Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để tránh được những rắc rối không cần thiết. Anh hỏi tôi vì sao tôi chọn anh sao? Đó là vì nhìn thấy anh là một người tốt. Tôi đoán anh sẽ nghe theo những lời nói của tôi. Cho dù anh không giúp được thì ít nhất cũng không làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Lăng Lệ tiếp tục nói, càng nói thì lại càng khẩn trương, không kiềm chế được mà bắt đầu vuốt vuốt tóc bên má. Ánh mắt của Doãn Quang Huy thật khó mà thoát khỏi hành động nhỏ nhặt nhưng lại đầy quyến rũ này của cô. Mà dù miệng của cô nói chuyện bình thản, vẻ mặt cũng ít sơ hở, nhưng lại có thể nhìn ra hành động trong lúc vô ý thức của cô có lẽ là vì muốn che giấu sự sợ hãi của mình. Quá bình tĩnh tự chủ sẽ trở thành uổng công vô ích. Chỉ có điều rốt cuộc vì cô bộc lộ hoàn cảnh gia đình của mình cho một người xa lạ, muốn cùng người xa lạ này kết hôn nên mới cảm thấy khẩn trương, hay là cô khẩn trương bởi vì phải dụ dỗ, phải bày lập mưu kế khiến cho anh sụp đổ chứ? Doãn Quang Huy cảm thấy anh cần phải quan sát nhiều khía cạnh hơn, không thể nào tin tưởng Lăng Lệ ngay lập tức, dĩ nhiên là không thể đồng ý yêu cầu kết hôn giả của cô được. Cô Lăng à, tôi vẫn cảm thấy chuyện kết hôn giả nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quyết định qua loa thật là lỗ mãng, nên bàn bạc phải kỹ lưỡng hơn, cho nên thật là xin lỗi, tôi không thể nào giúp cô được. Ngẫm nghĩ một hồi, Doãn Quang Huy mới mở miệng mà nói như vậy. Câu trả lời của Doãn Quang Huy hoàn toàn không khiến người ta bất ngờ. Yêu cầu kết hôn giả với cô quả thật là làm khó người khác, chỉ là không tránh làm cho Lăng Lệ cảm thấy hết sức thất vọng. Được rồi, tôi đã hiểu. Cảm ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thật là xin lỗi đã làm trễ nải quá nhiều thời gian của anh. Lăng Lệ không che giấu được sự mất mát trong lòng, hai vai sụp xuống nói lời xin lỗi và cảm ơn với Doãn Hoa Quang Huy, rồi lại xoay người lập tức bỏ đi. Cô từ từ bước đi thong thả, bóng lưng xa xa rất là buồn bã. Buồn đến nỗi Doãn Quang Huy cảm thấy đau lòng dùm cho cô một cách không tự chủ được. Nhưng mà người bình thường sẽ không ai đồng ý một yêu cầu như thế cả, có phải hay không? Huống chi, có lẽ qua khỏi góc đường kia, cô sẽ gọi điện thoại cho đồng đẳng, âm mưu lấy sắc cặt người, báo cáo kế hoạch của cô đã thất bại, rồi sau đó sẽ thảo luận mục tiêu kế tiếp, hay là bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Anh cũng không cần phải đồng cảm nhiều như vậy. Nhưng mà, nếu như cô thật sự là một cô gái đơn thuần, cần sự giúp đỡ thì sao đây? Không phải, anh đã phụ lòng của một người con gái vất vả lắm, mới có can đảm quyết định tìm trong một đống người xa lạ để giúp đỡ sao? Doãn Quang Huy nhíu mày, càng đoán lại càng lo lắng hơn. Thôi được rồi, xem ra trơ mắt không giải quyết chuyện này thì trong lòng anh sẽ không yên vài ngày đi. Nhìn theo bóng lưng của Lăng Lệ, Doãn Quang Huy quả quyết lấy điện thoại di động ra, liên lạc với bảo vệ cá nhân rồi sau đó đi theo sau. Lăng Lệ đứng trước cửa nhà hàng người ta, ngần người một hồi lâu. Sau khi rời khỏi nhà hàng vườn hoa, cô bấm điện thoại nhưng không có ai trả lời. Kể điện thoại ở bên tai rồi bỏ xuống, rồi lại vội vàng gọi điện thoại vào trong túi. Cô đi bộ một lúc, sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Cô lại thong thả đi đến trước một căn hộ nhà trệt cũ kỹ đến nỗi, khiến người ta hoài nghi có nên phá bỏ nó hay không. Sau khi cắm chìa khóa vào lỗ, cô đứng yên giống như một pho tượng. Chuyện gì vậy chứ? Đây không phải là nhà của cô sao? Không lẽ đây là nơi đồng bọn đồng lão của cô tụ tập ư? Cô còn do dự cái gì chứ? Là bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, không biết phải làm sao báo cáo với đồng bọn cho nên mới chần chừ ư? Bởi vì không biết động cơ của cô là gì, cho nên Doãn Quang Huy mới sai bảo vệ theo dõi cô đến đoạn đường này. Ngoại trừ cô đứng trước cửa chần chừ không rõ nguyên do, những chuyện còn lại rất là bình thường suôn sẻ, không có chỗ nào là khả nghi hả? Thiếu gia, người bảo vệ đi theo Doãn Quang Huy mở miệng hỏi thăm, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Sau khi nhận được điện thoại của Doãn Quang Huy, anh ta hấp tấp lái xe tới hội hợp cùng với Doãn Quang Huy. Mà Doãn Quang Huy thì ra lệnh anh phải đuổi theo người con gái này, nhưng không nói rõ lý do phải theo dõi cô ấy. Tôi còn chưa biết bối cảnh của cô gái này là có mục đích gì. Tóm lại chúng ta cứ ngồi đây quan sát tùy cơ ứng biến thôi. Có lẽ nên điều tra thân thể của chủ nhà một chút. Doãn Quang Huy chỉ số nhà cũ kỹ. Anh bảo vệ lập tức hiểu rõ, ghi xuống địa chỉ và số nhà. Hai người tiếp tục duy trì một khoảng cách không dễ phát hiện, yên lặng mà quan sát Lăng Lệ. Lăng Lệ liên tục nhìn cánh cửa màu đỏ của căn nhà cũ kỹ, tìm đập hỗn loạn mất hồn, cho đến khi tiếng động quấy nhiễu vang vang từ phía sau. Cô áp sát lỗ tai vào cánh cửa, nghe không tới mấy giây thì mặt mày lộ ra vẻ hốt hoảng, lật đật vặn cái chìa khóa sớm đã đút vào trong lỗ, chạy vọt vào trong nhà, quên cả đóng cửa lại. Đi xem thử. Nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net